Con Tằm. Ngày xưa có một người con gái tên là Tơ, cha mẹ đều mất sớm, phải đem thân đi ở hầu hạ một bà quá giàu có. Tính tình của bà chủ nhà ác nghiệt quá, đến nỗi khiến một hôm thị Tơ phải bỏ trốn đi, chạy vào một khu rừng, nghĩ bụng thà chết vào miệng thú dữ còn hơn ở mãi trong cảnh khốn khổ bị hành hạ hàng ngày. Thị Tơ đi được một quãng khá xa, phần bấy lâu nay ăn uống thiếu thốn đuối sức, phần vất vả băng rừng nội suối, nên ngã ngất nằm trên một tảng đá. Thần núi ở đấy thấu rõ tình cảnh đáng thương của cô gái hiền lành thơ ngây, mới theo dõi che chở. Khi thị Tơ bừng mắt tỉnh dậy, tưởng chừng mình như vừa qua một giấc chiêm bao, cảnh vật chung quanh khác hẳn lúc nàng ngất đi. Nàng thấy mình nằm trong một cái động rêu trải mềm dịu như nhung, dưới chân có một dòng suối đang chảy qua khẽ đá êm đềm như tiếng nhạc. Trước mắt nàng vừa tầm tay với vô số những trái cây ngon chín thắm nụng nặng ở dây leo buông xuống như rèm che cửa động. Đang đói khát sẵn, nàng đưa tay lên hái ăn ngấu nghiến ngon lành. Sau bữa ăn thanh đạm ấy, trong người nàng cảm thấy khỏe nhẹ khác thường. Thần núi hiện hình một ông não râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc bước đến gần nàng. Trông thấy cụ già phúc hậu, thị Tơ vái chào kính cẩn. Ông não nằm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi nàng ở đâu đến đây, làm sao nạc nõng một mình giữa rừng núi hoang vắng. Thị Tơ chân thành kể lại đầu đuôi mọi nỗi về kiếp sống đọa đày của mình. Ông não lắc đầu tội nghiệp cho nàng rồi khuyên nhủ, cháu trốn như vậy là phải, cháu cứ ở lại đây có lẽ được yên thân hơn, có não trông chừng cho. Thưa cụ, cụ là ân nhân của cháu, xin cụ cho cháu được biết cụ ở đâu. Cả khu rừng núi này là nhà của não. Não xấu bằng nghề đốn củi, nên nay đây mai đó luôn, cháu đừng lo ngại. Thỉnh thoảng có não lại thăm, nếu có việc gì cần đến não, cháu cứ tới nhỏ mỏm đá này gọi ông Tiều ơi là có não đến ngay. Sáng hôm sau, ông não trở lại cho thị Tơ một bọc quần áo mới để thay bộ đồ cũ rách nát. Từ đó thị Tơ sống một cuộc đời thanh thản tự do, không phải lo đến ngày mai, không buồn rầu nghĩ đến ngày qua. Dần dần chim chóc các thú trong rừng đều đến làm quen với nàng, ngày ngày mang lại cho những trái cây ngon ngọt quý lạ để dùng làm thức ăn sống. Sống như thế, nhan sắc thị Tơ càng ngày một rạng rỡ như đóa hoa rừng đang nở tốt tươi. Vào thuở bấy giờ, ở thượng giới có một vị thần đam mê khoái nạc, là thần dê đó. Sau khi biến cõi thiên đình thành một chốn chắc tác rồi chán những nạc thú trên trời, thần tìm xuống trần gian. Nhờ phép tắc siêu phàm, vị thần biến hóa ra đủ mọi hình dạng để cám dỗ đàn bà con gái nhan sắc. Từ giới thượng lưu cho đến bình dân, thần hiện ra khắp nơi. Khi là vị quan trẻ tài hoa nỗi lạc, khi là một thanh niên tuấn tú phong nhã đa tình, để nuôi cuốn bao nhiêu người đẹp vào trong vòng sắc dục, không một người đàn bà con gái nào để ý đến mà không tránh khỏi sức thu hút của thần, để khỏi rơi vào vòng đam mê. Thần đã chán chê khoái nạc trong giới thượng lưu xa hoa, một hôm đi tìm nạc thú ở nơi thôn dã, qua khu rừng vắng, không một bóng người tình cờ gặp cô gái. Rừng xanh đang nô đùa với bầy chim cùng muôn thú. Sau phút sững sờ trước sắc đẹp của thị tơ, tơ lòng dục bùng cháy lên. Thần mom men rẽ ná tiến lại định vồ lấy người đẹp. Một tiếng chim kêu thất thanh, cả cô gái cùng muôn thú vội vàng bỏ chạy trước người nạ. Thần ra sức đuổi theo. Thị tơ quen sống giữa thiên nhiên đã trở nên nhanh nhẹn khác thường. Chạy đi như gió, thần bèn dở phép phóng theo. Trong lúc thần sắp chụp được thì con nai lớn đến quỳ xuống cho thị tơ neo lên lưng mà thoát khỏi tay thần dâm. Nai đưa tới động, thị tơ sợ hãi không dám bước ra ngoài nữa. Nàng trèo lên mỏm đá gọi: "Ông Tiều ơi!" Ba lần thì thấy ông não hiện ra. Ông não căn dặn mỏm đá. Ông não căn dặn nàng cẩn thận và trao cho nàng một chiếc vòng ngọc. Đeo vào tay, có thể muốn tàn hình lúc nào cũng được. Nhờ thế mà nàng tránh khỏi sự săn đón của vị thần muốn chiếm đoạt nàng. Thấy công đeo đuổi của mình không có kết quả, thua chí một sơn nữ, thần nổi giận thề quyết bắt nàng cho kỳ được. Nhờ phép siêu phàm, thần giăng một sợi lưới rộng lớn với những sợi chỉ thật nhỏ và thật chặt bao vây cả khu rừng. Cô gái không dè bị nên bị mắc bẫy vào lưới. May nhờ có một con bạch tượng dùng ngà đâm thủng cứu thoát nàng một lần nữa. Nàng gọi đến ông Tiểu, ông não hiện ra khuyên nàng lần sau có bị vướng lưới thì kêu đến tên Phật Bà Quan Âm. Vì sợ mắc bẫy nên đã lâu thị tơ không dám ra khỏi động. Nhưng rồi lòng ham muốn tự do chạy nhảy lại thúc giục nàng đi. Lần này nàng hướng về phía khác để tránh sự theo dõi của vị thần sinh si tình. Song nhờ phép thần thông, vị thần biết được giờ nàng đi và nơi nàng đến nên giăng lưới trước bắt được. Nhớ tới ông não dặn, nàng kêu đến tên Phật Bà Quan Âm thì nhiệm màu thay, tất cả các sợi chỉ lưới đều rút gọn lại thu tròn bằng một hai hạt đậu nạc. Trong lúc nàng mở miệng gọi đến lần thứ hai thì trái chỉ theo hơi nàng thở hút vào trong bụng. Thấy phép tắc thần thông bị một cô gái thu mất, lòng tự ái quả thiêu thần bị kẻ phàm trần trêu ngươi quá đỗi. Vị thần nổi giận trận lôi đình, nghĩ cách trả thù. Lập tức thần nhắn gọi ngay thiên lôi ở dưới quyền trước kia đến. Thần xét rủ các bạn thần gió, thần mưa, thần sấm, thần chớp cùng đến ra mắt. Vị thần mê gái liền nhờ thiên lôi giúp mình đánh cho tan tành quần áo cô gái đang nô đùa với bầy thú giữa rừng kia. Song đừng làm hại đến người nàng, thần xét vâng lời. Rồi chỉ trong nháy mắt, giữa lúc cô gái đang vứt ve mấy con nai con bên dòng suối thì mây đen kéo đến kín trời, gió nổi lên dữ dội, sấm dậy ầm ầm, chớp nhoáng chằng chịt, mưa tuôn xối xả. Thị tơ bỏ chạy về động, bỗng một tiếng sét nổ vang trời, rung chuyển cả núi rừng, nhắm bổ xuống người nàng. Thị tơ không hề hấn gì, song lớp quần áo che đậy người nàng đã tan biến đi đâu mất. Vị thần đứng trên một mỏm đá cao chứng kiến cảnh tượng ấy phá lên cười đắc chí. rồi sôi nổi chạy về phía người đẹp. Nhưng thần lại phải thất vọng một lần nữa, vì chiếc vòng ngọc đeo ở tay đã giúp cho thị tơ thành ra vô hình. Đêm xuống, thị tơ khó nhọc lần mò đến trong động. Nàng thẹn thùng tất cả chung quanh. Nàng thẹn thùng với tất cả chung quanh, tưởng chừng như vật gì cũng có mắt đang tò mò nhìn mình. Trần chuồng nàng không dám đến gọi ông não hay thú rừng quen biết đến cứu giúp. Nàng nuôi vào cuối động, rét run nảy bẫy. Tấm lưới thần đã nuốt vào bụng, làm cho nàng khó chịu, nôn ra thành một đống chỉ mềm dịu, bền chắc. Lạnh quá, nàng lấy cuốn vào người một, làm một thứ mền mền đắp, ấm áp. Thế rồi nàng dần dần tắt thở trong cái ổ chỉ êm dịu ấy. Trước khi linh hồn rời khỏi thể xác, nàng thành khẩn nghĩ đến những kẻ nghèo nàn khốn khổ, thiếu quần áo che thân, phải chết lạnh lẽo như nàng, tự nguyện sẽ giúp cho họ may mặc đem những sợi chỉ này dệt thành quần áo. Vì thế mà nàng chết đi hóa thành con tằm. Để thực hiện lời nguyện ước, hồn nàng mang theo đống chỉ tơ đến giăng ở ngọn cây dâu trong vườn thượng uyển, nơi hoàng hậu cùng vua thường ngự tới mỗi chiều. Khi hoàng hậu ngang qua, hồn nàng mới nhả ra các sợi tơ vàng óng ánh tung bay cho gió mơn man. Hoàng hậu ngạc nhiên hứng lấy, thấy chỉ tơ đẹp vàng ánh mềm dịu, bứt thử mới hay là sợi tơ trông mong manh mà dẻo chắc lạ thường. Nhưng lên vua xem, hoàng hậu ước mong được mặc một chiếc áo dệt bằng những sợi tơ vàng đẹp ấy. Nỗi mong ước của hoàng hậu được nhà vua sai thực hiện. Tất cả những sợi tơ vàng trong vườn ngự uyển đều được thu góp lại. Bao nhiêu thợ dệt tài giỏi trong nước được chiều vào cung. Rồi chẳng mấy chốc, một tấm lụa vàng cực kỳ mềm dịu, bền chắc, rạng rỡ dâng lên trước mặt vua. Hoàng hậu vui mừng, sai cắt ngay cho mình một chiếc áo dài để hôm sau ra triều ngự cạnh vua. Cả triều sửng sốt trước vẻ đẹp của chiếc áo hàng mới, làm tăng thêm bội phần nhan sắc của người mặc. Vua mới cho triều thần hay là chính hoàng hậu đã khám phá ra thứ chỉ tơ quý lạ đó, và cho phép các quan cùng nhà giàu có trong nước được bắt chước hoàng hậu may mặc những hàng mới kia. Từ đó nghề trồng dâu nuôi tằm bắt đầu nảy nở, đáp lại nguyện vọng tha thiết của cô gái quê mùa thị tơ.